Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 25. Vạn thú tòa án thích khách đoàn. Bạch Mạn Thanh gật gật đầu. Không có quá nhiều truy cứu. Tại đợi không được chuyện xưa mới thời điểm. Bạch Mạn Thanh mình suy nghĩ minh bạch. Dù sao cái kia chút cố sự cũng còn tính thú vị. Hoặc là nói có qua một phần là thú vị, mặc dù kết cục không được để ý, nhưng nhiều khi, cố sự chính là như vậy, nó đã thanh nhất có thú bộ phận bày biện ra đến. Có lẽ lúc kia nó liền đã kết thúc, tựa như trong tiểu thuyết một chút nữ nhân, các nàng vĩnh viễn lấy tuổi trẻ bộ dáng sống ở độc giả trong trí nhớ. Cố sự chưa từng ghi chép các nàng già đi bộ dáng. Nhưng già chẳng khác nào chết. Đường Nhàn nhìn thấy Bạch Mạn Thanh thần sắc hòa hoãn không ít. Nói ra, ta phải đi, tại đem thế giới loài người bên kia làm sơ chỉnh lý về sau. Ta hội mời ngươi đi tham quan. Tốt, ta chờ ngươi. Lập tức Bạch Mạn Thanh lại nhiều bổ sung một câu. Kỳ thật không có Hứa Nhàn hoặc là không có Đường Nhàn. Vậy không có gì đáng ngại. Bị ngươi lừa gạt một hai lần vậy rất có thú. Nhưng người khác một mực gạt ta. Đường Nhàn sửng sốt. Hắn xoay người, nghiêm túc đánh giá Bạch Mạn Thanh. Những cái kia nhân loại cùng ngươi có rất nhiều liên quan. Có lẽ thân phận của ngươi so ta muốn phức tạp. Nhưng ngươi cũng không là địch nhân của ta. Ta cũng không có nhỏ nhen như vậy. Ta chán ghét Khanh Cửu Ngọc. Cũng không ghét ngươi. Nguyên lai nữ nhân này đã nhìn ra, Đường Nhàn không có nhiều lời cái gì, chỉ là nghiêm túc gật gật đầu. Bạch Mạn Thanh vậy rất bình tĩnh, qua lại lừa nàng sự tình, nàng không có quá để ở trong lòng. Nàng chung quy là không ngu ngốc, Đường Nhàn Hứa Nhàn cái này cách chơi. Văn nghệ nữ thanh niên rất nhanh liền biết trong đó không thích hợp. Suy nghĩ cái một hai lần cũng hiểu. Ngươi hẳn là nhiều tới tìm ta. Đi thôi, Bạch Mạn Thanh nói ra. Đường Nhàn yên lòng, có chút áy náy nói ra. Có cơ hội ta sẽ dẫn cho ngươi một chút càng thú vị cố sự. Tốt, Bạch Mạn Thanh vẫn như cũ lạnh lùng. Đường Nhàn cùng Đường Phi Cơ liền rời đi. Ở trong mắt Đường Nhàn, Bạch Mạn Thanh, Khanh Cửu Ngọc chung quy là khách, vô luận lại thế nào quen thuộc, vậy cùng đội viên mình không có cách nào so. Hắn đối thú loại thủy chung chưa từng thẳng thắn. Đường Phi Cơ, Bạch Mạn Thanh, Khanh Cửu Ngọc, Kim Lộ, tương lai có lẽ còn hội nhận biết rất nhiều khác thú loại. Có lẽ đều hội giấu giếm không ít chuyện. Duy chỉ có Đường Tiểu Cửu là một ngoại lệ. Chỉ là hôm nay một phen đối thoại, Đường Nhàn phát hiện kỳ thật có thể đối thú loại nhóm khá hơn một chút. Rời đi Thiên Khuyết Bình Nguyên về sau, Đường Nhàn không có đi Huyết Sắc Hoang Nguyên. Hắn biết Khanh Cửu Ngọc hồ tộc không có tham dự trận chiến tranh này. Lần trước viếng thăm thời điểm cũng đã rõ ràng, cũng không có trì hoãn. Một đường hướng xanh đin cao điểm bay đi. Cái kia là nhân loại từ Zopera Bình Nguyên chiến sự sau khi thất bại lui giữ cứ điểm. Nếu như xanh đin cao điểm vậy thất thủ, nhân loại liền không thể không bị ép rút lui, kết thúc trận chiến tranh này. Bởi vì xanh đin cao điểm bên ngoài hoàn cảnh phi thường hiểm ác, căn bản là không có cách xây dựng cơ sở tạm thời. Trận chiến đấu này sở dĩ có thể đánh, kỳ thật vậy ở chỗ nhân loại có thể tùy thời rời đi khu mỏ quặng. Rất nhiều ác liệt điều kiện chiến đấu đều bị tránh đi. Nhưng bây giờ đã có một ít trạm chuyên chở bị phá hủy. Dạng đơn giản truyền tống vết nứt lại bị cấm dùng. Tất cả mọi người đều đã dự cảm đến, muốn cùng đàn thú đến một trận tương đối bền bỉ chiến đấu. Cái kia tất nhiên là một trận phi thường thảm thiết chiến đấu. Nghĩ tới những thứ này thời điểm, Đường Nhàn từ túi đạo cụ bên trong lấy ra dao phay cùng mặt nạ. Xanh đin cao điểm, liên bang cao tầng rất sớm thời điểm liền ý thức được Zopera Bình Nguyên nếu như công chiếm không xuống, nên hành động như thế nào. Thế là tại chiến tranh chính thức khởi xướng trước, liền đã tại Sanh Đin cao điểm điểm cao nhất, thành lập công sự phòng ngự, tường thành, thành lũy, tiễn tháp, tại khu mỏ quặng thế giới, tựa như là ở vào vũ khí lạnh thời đại một dạng. Tận quản không ít ưu tú thợ săn đoàn đội trong tay đều có cường đại trang bị. Nhưng bọn hắn có thể trúc tạo phòng ngự thành lũy, cũng chỉ có thể là loại này thế kỷ 16 phong cách. Hơn 3 vạn tên tầng dưới chót cộng tác viên, hơn 900 tên thiên phú giả, cuối cùng nửa năm mới xây thành. Kiến trúc vật liệu tuyển dụng là khu mỏ quặng tương đối cứng rắn khoáng thạch. Có thể nói cái này đã là một tòa phòng ngự thành lũy. Đồng thời cũng là loài người tại khu mỏ quặng thế giới cao nhất quy cách văn minh kiến trúc. Thú triều đánh sâu vào mấy lần, dựa vào thành lũy cùng cao điểm địa hình. Cho dù chiến lực chênh lệch to lớn, nhân loại mới cuối cùng cũng có thể ổn định trận tuyến. Nhưng vậy càng phát ra mỏi mệt, Tống Khuyết cùng Lê Chanh ở tiền tuyến trong doanh địa, chung quanh đều là từng cái bộ đội cán bộ. Lần này đàn thú, chủng loại có ít 10 loại, số lượng có 6.000 tả hữu, cấp bậc phần lớn tại tinh nhuệ cấp, số ít là hoàn mỹ cấp, không tập loại đơn vị ước chừng tại 400 tả hữu. Hồi báo cái này chút làm việc, là cổ lạc đoàn đội con mắt. Dạ Phong, tại trong cuộc chiến tranh này, Dạ Phong cực hạn thị giác, tại nào đó chút thời gian bày ra tác dụng còn mạnh hơn qua Tống Khuyết dự phán một bậc. Cũng là dựa vào Dạ Phong cùng Tống Khuyết, nhân loại có thể lần lượt lần tránh rơi không cách nào chiến thắng chiến đấu. Có thể đánh, với lại có thể thắng, Lê Chanh nói ra, tại dĩ vãng trong chiến đấu. Đàn thú số lượng cũng không hề biến hóa, nhưng đại khái là chúng ta nhiều lần tránh lui, để bọn chúng một lần nữa ước định chúng ta chiến lược. Haniori nói ra, hắn là thành Osaka thành lũy quân chính quy tổng chỉ huy. Bản thân cũng là thực lực không kém Lê Chanh nhân loại cao thủ. Ta cho rằng có thể xuất kích, lần này đàn thú xác thực cũng không dễ dàng đối phó. Nhưng là chúng ta có khả năng nhất chiến thắng một lần. Lại một cái thành lũy chấp chính quan nói. Ra, tận quản trong ngày thường thành lũy nhóm cao tầng nhiều có ân oán. Nhưng tại đối mặt vạn thú bên trên, các cái thế lực vậy thập phần đoàn kết. Tống Khuyết không nói gì. Yên lặng nhìn xem Dạ Phong viết xuống đến bản khai. Là liên quan tới các giống thú phân bố. Hạ mệnh lệnh A. Chúng ta cần một lần phấn chấn lòng người thắng lợi. Đám người bắt đầu thúc giục. Đàn thú khởi xướng công kích. Tại những ngày này thường có. Nhưng lần này đàn thú công kích. Mặc dù quy mô không thay đổi. Có thể thú loại bên trong liền một cái thiên tai cấp đều không có. Điều này khiến mọi người thấy được hy vọng. Chỉ cần không phải đối mặt cái kia chút có cường đại lực phá hoại thiên tai cấp sinh vật. Bọn hắn ắt có niềm tin chiến thắng đàn thú. Tống Khuyết có chút bất an, nhưng tất cả mọi người tăng vọt đấu trí thúc dục dưới. Hắn vẫn là hạ nghênh chiến chỉ lệnh. Lại một lần nữa, nhân loại liên bang cùng vạn thú ở giữa triển khai chém giết. Tất cả có được thiên phú cùng chiến lực người đều ở tiền tuyến chém giết. Nhân loại thực lực rất khó cùng thú loại chính diện tác chiến. Nhưng bọn hắn có thú loại không cách nào đuổi theo ưu thế. Chính là số lượng, đàn thú mấy ngàn, mà thiên phú giả nhóm số lượng thì đến hàng vạn mà tính. Vì xác thực bảo đảm trình độ lớn nhất giảm bớt thương vong. Tống Khuyết vẫn như cũ bảo lưu lại tiểu đội chế tác chiến chế độ. Mỗi cái đội ngũ dựa vào bác sĩ cùng con mắt, vậy đều cực đại biên độ giảm bớt thương vong. Sanh Đin cao điểm cùng Zopera bình nguyên ở giữa, có kéo dài trăm dặm quỳ phong thụ lâm, cái này chút quỳ phong thụ xem như cao lớn nhất cây cối. Nhánh lá rậm rạp, mảnh này nguyên bản không có danh tự chỗ giao giới, bây giờ được xưng là tử vong tùng lâm, bởi vì nhánh lá quá mức rậm rạp, tổng là có thể che kín mọi người ánh mắt. Trước đó đại quân loài người xuyên qua nơi này thời điểm, bị vô số đàn thú bố trí mai phục đánh giết. muốn ở chỗ này sống sót, cần cực kỳ nhạy cảm sức quan sát. Tống Khuyết tiểu đội cùng Cổ Lạc tiểu đội cùng Lê Tranh đoàn đội ba đội liên thủ. Bọn hắn không có ở hậu phương to lớn đất hoang bên trên cùng đàn thú triển khai chính diện giao. Phong, chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này? Tần Thiên hỏi, Tần Thiên có ma nữ danh xưng. Lúc trước đi săn thịnh hội bên trong, đội viên chết thảm về sau. Tống Khuyết trong đội ngũ lôi lão chết đi. Tống Khuyết liền đem Tần Thiên đào đi qua. Ta có chút không yên lòng. Tống Khuyết nói ra, không yên lòng. Cổ Lạc không hiểu, chúng ta cùng thú chiến mười mấy ngày. Bọn chúng thực lực rõ ràng nghiền ép chúng ta. Nếu không phải dựa vào cao điểm công sự phòng ngự, chúng ta đã sớm bại lui. Bọn chúng mấy lần trước tiến công một lần so một lần mãnh liệt. Nhưng lần này, chợt giảm bớt cường độ. Tống Khuyết nhìn về phía Dạ Phong, hỏi, ngươi thấy được cái gì? Dạ Phong cau mày, hắn cực hạn thị giác có thể khám phá hết thảy chướng ngại. Cùng Tống Khuyết một dạng, hắn cũng cảm thấy lần này đàn thú tiến công là có chút vấn đề. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới vấn đề, không có có dị thường. Thật muốn nói dị thường, chính là phía trước rừng yên tĩnh có chút ngay cả ta đều cảm thấy kỳ quái. Dạ Phong lời nói cấp tốc gây nên đám người cảnh giác. Kỳ thật những người khác vậy cảm nhận được. Nơi xa to lớn quỳ phong trong rừng, tĩnh như là một chương họa. Ngược lại là mình đám người này chỗ địa phương. Tống Khuyết nói ra, mọi người giữ vững tinh thần. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Một đoàn người liền cảnh giác đi tại im lặng tử vong. Tùng lâm bên trong, đi tới. Dạ Phong bỗng nhiên nói ra, dừng lại, thế nào? Phương xa quỳ phong thụ động. Đám người không hiểu, Dạ Phong không có cách nào giải thích loại này quái gì. Tựa như là có một đảo cực kỳ bao la lĩnh vực. Lĩnh vực này bên trong hết thảy đều là đứng im. Nhưng bây giờ, cái kia đảo lĩnh vực đang từ từ di động. Nếu như không phải thị giác bên trên thấy được loại biến hóa này, hắn thậm chí không thể nhận ra cảm giác đến lĩnh vực này đang di động. Phương xa cây cối bắt đầu chậm rãi khôi phục động thái. Nhưng khoảng cách một đoàn người khá gần cây cối chợt dừng lại. Cổ Lạc, người thử hướng nơi xa chém lên một kiếm. Ân, Cổ Lạc lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Phong cái biểu. Tình này, hai người hợp tác đã lâu. Hắn không hỏi, trực tiếp vung vẩy đại kiếm. Trừ ra một đạo thiên quân chi thế nặng trảm. To lớn đao cương mang theo gió thổi. Gió thổi gợi lên phía trước mấy chục mét. Khoảng cách cây cối. Gió thổi đi xa. Thẳng đến những người khác nhìn không thấy. Nhưng phương xa những cây cối kia. Vậy thụ cái này gió thổi ảnh hưởng. Có biến hóa. Chỉ là những biến hóa kia đột nhiên biến mất. Tại chỗ rất xa những cây cối kia rõ ràng còn chưa hồi phục đến thái độ bình thường nhánh lá rõ. Ràng còn tại chập chờn bên trong, lại đông lại, chỉ có Dạ Phong nhìn thấy màn này, trừng to mắt, kinh hãi nói, rút lui, mau chóng lui lại. Tống Khuyết không hiểu, hắn mở ra thiên bình chi nhãn, muốn xem đến ngắn ngủi tương lai, nhưng hắn nhìn thấy nhưng như cũ là chưa từng biến qua hình tượng. Dạ Phong nói ra, là thời linh, chúng ta thời gian không nhiều lắm, tranh thủ thời gian lui về, nghĩ biện pháp nói cho mọi người rời đi. Thời linh, Cổ Lạc chưa đủ lớn hiểu, Lê Tranh mơ hồ giống như nghe nói qua, nhưng Tần Thiên cùng Tống Khuyết sắc mặt kịch biến. Thật là thời linh, trong truyền thuyết kia sinh vật. Tống Khuyết lần này minh bạch vì sao mình không nhìn thấy tương lai. Bởi vì cái này một mảnh thời gian bị dừng lại, rút lui, Tần Thiên không có chút gì do dự, bắt đầu đi theo Tống Khuyết cùng nhau rút đi. Lâm Quyết, Độc Nhãn Vương, đội ngũ bác sĩ, Cổ Lạc mấy người cũng bắt đầu rút lui. Một bên lui bước bên trong, Cổ Lạc một bên hỏi, đến cùng cái gì là thời linh? Tống Khuyết vừa lui bên cạnh đáp, Hạo kiếp cấp boss sinh vật bên trong lực phá hoại nhỏ nhất nhưng lại khó khăn nhất đối kháng tồn. Tại tầng cấp giải tỏa trong tư liệu, được vinh dự trong vạn thú mạnh nhất thích khách. Dạ Phong, người xác định không có nhìn lầm. Dạ Phong lắc đầu nói ra, không có cách nào xác định, nhưng cổ lạc chảm cát, liền giống bị thôn phệ một dạng. Ta có thể cảm nhận được một cái giống như là thời gian dừng lại kết giới. Lê Tranh nghĩ tới, không thể tin nói ra, là cái kia có thể trong phạm vi nhỏ dừng lại thời gian quái vật. Vâng, loại sinh vật này thế mà thật tồn tại. Trong bọn họ có người quay đầu nhìn lại, nhưng căn bản nhìn không đến bất luận cái gì cảnh tượng. Hết thảy vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có Dạ Phong dạng này cực hạn thị giác mới có thể bắt được một chút vết tích. Đám người bắt đầu cấp tốc rút lui. Bọn hắn hiện tại nhiệm vụ thay đổi vì hộ tống Tống Khuyết đến phòng ngự thành lũy. Nhóm lửa rút lui khói lửa. Thiên tài cấp sinh vật tham chiến liền đủ để cho trận chiến đấu này biến đến cơ hồ không cách nào lật bàn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, trong bầy thú thế mà cất giấu hạo kiếp cấp boss sinh vật, vẫn là đáng sợ nhất một loại. Không quản đối mặt thế nào địch nhân, nhân loại đều có thể lui giữ đến trạm chuyên chờ. Nhưng nếu như không có thời gian, vậy liền không thể nào rút lui. Tại Tống Khuyết bọn người cấp tốc lui bước trong quá trình, bỗng nhiên xẹt qua 10 đạo lôi điện bình thường tia sáng. Đạo ánh sáng này tốc độ tuyến quá nhanh chóng, để Tống Khuyết bọn người căn bản liền nhìn đều không có cách nào thấy rõ. Mặc dù có qua người tầm mắt Dạ Phong, cũng chỉ là thấy được một chút xíu hình tượng, bởi vì đây hết thảy thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn đại não còn đến không kịp tạo ra kết luận. Cái kia chút chùm sáng liền biến mất, vừa mới đó là cái gì? Các ngươi lại nhìn thấy sao? Ta cảm giác được giống như là có mấy đạo quang thiểm qua. Độc Nhãn Vương nói ra, là hết thảy 10 đạo. Dạ Phong nói ra, một đoàn người đã nhanh muốn rời khỏi Quỳ Phong Lâm. Dạ Phong thậm chí có thể nhìn thấy phương xa mông lung đàn thú. Nhân loại đang cùng đàn thú chém giết. Không có thiên tai cấp sinh vật, nhân loại cường đại liên bang rốt cục lần thứ nhất áp chế đối phương. Chúng ta khả năng không còn kịp rồi. Dạ Phong có chút tuyệt vọng. Thế nào? Cổ Lạc hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi hơn 10 đạo ánh sáng hẳn là có tốc độ số 1 siêu cấp thiên tai sinh vật. Lôi Kiêu, một đoàn người không nói thêm gì nữa, yên lặng bước nhanh hơn. Tống Khuyết rốt cuộc biết, không phải vạn thú yếu thế, mà là vạn thú cải biến chiến lược. Bọn chúng không còn điều động cái kia chút to lớn sinh vật, mà là sai phái ra giống thích khách một dạng. Lực phá hoại mặc dù nhỏ, nhưng lại vô cùng nhanh chóng đơn vị tác chiến. Lôi Kiêu, trong vạn thú tốc độ nhất gần như không còn một trong sinh vật. Xem như thiên tai cấp giống loài, lực phá hoại cũng liền cùng tinh nhuệ cấp sinh vật không sai biệt lắm. Sinh mệnh lực cũng chỉ là phổ thông hoàn mỹ cấp sinh vật trình độ. Nhưng lại có hạo kiếp cấp sinh vật vậy hoàn toàn không cách nào bằng được tốc độ. Tiêm vào qua Lôi Kiêu huyết thanh ác ca, liền thành tốc độ nhanh nhất nhân loại. Mà cho dù ác ca cũng chỉ là 20% không đến đồng bộ suất. Nếu như là Lôi Kiêu bản thân, tốc độ lại có thể lại nhanh bao nhiêu? Đây đã là một cái hoàn toàn không biết lĩnh vực. Tống Khuyết thậm chí có thể vững tin, một cái Lôi Kiêu có thể ám sát bất luận nhân loại nào mục tiêu. 10 cái Lôi Kiêu đầu nhập vào mấy vạn người trong cuộc chiến, nhìn lộ ra không có ý nghĩa, nhưng bọn chúng đối với nhân loại tác dụng là chí mạng. Tốc độ cao nhất lui trở về Tống Khuyết bọn người, đã có thể nghe được nhân loại cùng đàn thú tiếng chém giết. Vô số thợ săn cùng quân chính quy đang tại liều chết phấn chiến. 10 đạo lôi quang như cùng ở tại vô số cái gương bên trong bắn ra tia sáng, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ đi xuyên qua toàn bộ chiến trường. không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể sờ đến bọn chúng. Thậm chí liền nhìn đều không cách nào thấy rõ, nhưng là lôi quang chỗ qua, liền không ngừng có người bị chí mạng phong mang chảm cát. Tất cả đều là thiên phú cao nhất, xông lên phía trước nhất nhân loại các tinh anh. Tống Khuyết chờ cao cấp nhất thiên phú giả rốt cục vậy chạy về chiến trường. Nhưng cho dù là Tống Khuyết cùng Dạ Phong dạng này hai cái ưu tú, con mắt, vậy hoàn toàn không cách nào đuổi theo Lôi Kiêu tốc độ. Thế cục trong nháy mắt thay đổi, Lôi Kiêu đánh giết lượng rất nhỏ, một lần liền một cái, nhưng 10 cái Lôi Kiêu liền cùng cuồng bạo một dạng. Căn bản là không có chút nào thỉnh thoảng đang không ngừng đánh giết thiên phú giả. Vô luận các bác sĩ trị liệu thủ đoạn cường đại cỡ nào, tại Lôi Kiêu tốc độ kinh khủng dưới, đều lộ ra tái nhợt bất lực. Cái này 10 đạo lôi quang, đem toàn bộ chiến trường không ngừng cắt chém lấy. Tống Khuyết không cách nào tưởng tượng, 10 cái thiên tai cấp sinh vật, vậy mà tận lực làm đến loại này trình độ kinh khủng. Nó uy hiếp, thế mà vượt xa trước đó cái kia chút to lớn hóa thiên tai cấp sinh vật. Đám thợ săn dần dần vậy cảm thấy sợ hãi. Cái kia chút lôi quang bình thường ghé qua sinh vật, cho tới bây giờ đều không có người thấy rõ bọn chúng mặt mũi. Đây chính là giống là tử vong xạ tuyến. Những nơi đi qua, tất nhiên có sinh mệnh điêu tàn, mà theo hậu phương càng phát ra tĩnh mịch. Tống Khuyết bắt đầu có không rõ dự cảm, hắn nghĩ tới một cái đáng sợ tình huống thời linh, là chạy trạm chuyên trở đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN